bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687. Ao phi vũ khí bí mật. Cái thứ hai nhường nguyên nhân. Isis trầm mặc, tựa hồ tại suy nghĩ muốn hay không trả lời vấn đề này. Simi Ken kiên nhẫn chờ đợi, không hề sốt ruột. Hắn đối Isis lời nói không phải 100% tin tưởng. Nhưng tại loại này trong lúc nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng cũng có thể thu hoạch một chút chính mình cũng không biết tin tức. Mà còn hắn cũng muốn nhìn một chút, Isis có khả năng nói ra cái dạng gì lý do. Cũng không thể là thật nhìn chính mình dáng dấp đẹp trai a. Nguyên nhân thứ hai, chấm ngoặc kép, Isis trầm ngâm nói, chờ sự tình lần này kết thúc về sau. Nói sau đi, Simi Ken lập tức bất mãn lên. Thừa nước đục thả câu cũng không phải ngươi bán như vậy. Hiện tại hoa giải một hồi lại nói. Khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên là có. Isis đưa tay chỉ hắn. Nếu như ngươi không cách nào trở thành kẻ bất tử chi vương, vậy ta là sẽ không nói cho ngươi. Simi Ken im lặng nói. Ngươi dạng này cố lộng huyền hư là không có bằng hữu. Muốn nói liền nói, không muốn nói liền là xong. Isis cười cười, cả người bỗng nhiên biến mất tại chỗ không thấy. Simi Ken sửng sốt một chút, cũng đi theo biến mất. Xem như cái thứ nhất tiến vào cự thành người. Dracula tưởng rằng mình có thể chiếm đoạt tiên cơ. Bất quá chờ bị ngẫu nhiên truyền tống đến cái nào đó gian phòng bên trong lúc. Hắn mới ý thức tới loại ý nghĩ này buồn cười. Chiếm đoạt tiên cơ chỉ có thể vừa bắt đầu hữu hiệu. Càng gần đến mức cuối, liền càng cần dựa vào thực lực nói chuyện. Mà tại trên thực lực, Dracula hiện tại gần như đã không có cái gì lòng tin. Một cái Simi Ken liền đã rất khó đối phương. Kỵ sĩ Famin vô cùng có khả năng đã cắm trong tay hắn. Bây giờ hiệp sĩ đền thánh cũng hủy diệt. Mà còn hiện tại lại chạy ra một cái Isis. Mặc dù Isis phía trước cùng Simi Ken chiến đấu qua, tựa hồ là đối địch lập trường. Thế nhưng tại Dracula ba người sắp vây công Simi Ken lúc Isis chạy ra đánh lén, liền mang ý nghĩa nàng rất có thể cùng Simi Ken sớm đã trong bóng tối kết minh. Nói không chừng bọn họ tại cơ giới thành chiến đấu, cũng là diễn kịch cho người khác nhìn. Diễn cho ai nhìn? Đương nhiên là Dracula chính mình. Nghĩ đến cái này hắn liền lửa giận cấp trên. Cảm giác chính mình như cái thằng hề đồng dạng. Hắn một mực đang nghĩ tính toán Simi Ken cùng Thiên Khải kỵ sĩ. Kế hoạch nhiều lần thất bại. Không nghĩ tới cuối cùng bị đôi cẩu nam nữ này hung hăng tính toán một chút. Isis ngụy trang thành Daisy tiềm phục tại bên cạnh hắn lâu như vậy. Hắn thế mà một chút cũng không có phát giác được. Hắn đã có khả năng tưởng tượng đến Isis tại bí mật sẽ như thế nào cười nhạo mình. Trừ bỏ bị tính toán phẫn nộ bên ngoài, hiện tại tình hình cũng để cho Dracula cảm thấy mãnh liệt bất lực. Bây giờ phe mình mặc dù còn có ba cái tai họa cấp, thế nhưng tại Isis xuất hiện về sau, thắng lợi cán cân đã bắt đầu hướng Simi Ken bên kia chút xuống. Isis chỉ cần ngăn chặn hắn, chỉ dựa vào Alfie cùng ác linh kỵ sĩ là rất không có khả năng chống đỡ được Simi Ken. Tại hiệp sĩ đền thánh hủy diệt về sau, Alfie bị Simi Ken đánh tơi bời tình huống. Hắn cũng không phải là nhìn không thấy, mà còn ác linh kỵ sĩ cũng không đáng đến tín nhiệm. Một khi phe mình thế yếu quá lớn, nói không chừng hắn lập tức liền sẽ tả hữu hoành nhảy đến Simi Ken bên kia. Hiện tại Dracula đối xử lý Simi Ken đã không báo bất kỳ hy vọng gì. Thậm chí liền an nguy của mình cũng không thể bảo đảm. Duy nhất sống sót hy vọng chính là trở thành kẻ bất tử chi vương. Mang theo ý nghĩ như vậy, Dracula lúc rời đi gian phòng về sau, phong độ lại không, bắt đầu trở nên có chút nóng nảy. Hắn hóa thành bóng ma, tại mê cung hành lang bên trong thăm dò, tìm kiếm kẻ bất tử vương tọa vị trí. Mặc dù phía trước mượn nhờ mở ra á không gian khe hở năng lực, sớm thăm dò qua kẻ bất tử quốc gia, nhưng cũng giới hạn tại đá chỉ nam nơi đó. Khu di tích này cùng cự thành Dracula là chưa có tới. Tự nhiên không rõ ràng trong này tình huống. Theo thời gian chuyển rời, Dracula cũng càng thêm nóng nảy, sợ bị Simi Ken sớm tìm tới kẻ bất tử vương tọa. Cứ việc hắn biết liền tính tìm tới vương tọa cũng không nhất định lập tức liền có thể trở thành kẻ bất tử chi vương, nhưng vẫn là nhịn không được cảm thấy lo nghĩ bất an. Loại này lo nghĩ đến không cách nào khống chế tình huống. Tại hắn trong cuộc đời cực kỳ hiếm thấy, có thể thấy được Simi Ken cùng Isis mang đến cho hắn áp lực. Tại thăm dò trên đường, Dracula còn đụng phải Simi Ken một cái thủ hạ, nhưng hắn khống chế lại giết chết đối phương xúc động, bởi vì đây là đang lãng phí thời gian. Một cái vương bài chết sống không ảnh hưởng được thế cục. Tại thăm dò sau mười mấy phút, Dracula cuối cùng đụng phải một cái tốt hơn một chút tin tức. Không phải tìm tới kẻ bất tử vương tọa, mà là đụng phải Alfie. Hai người yên lặng nhìn nhau một hồi. Dracula chủ động mở miệng. Đến lúc này, ngươi sẽ không phải còn muốn giết chết ta đi. Alfie lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Hừ lạnh một tiếng. Ta không có như vậy ngu ngốc. Liền tính lẫn nhau trong lòng đều hận không thể giết chết đối phương. Nhưng hai người rất rõ ràng. Hiện tại bọn hắn chính là cùng một căn dây thừng bên trên châu chấu. Nếu như lúc này còn trong nội chiến, cái kia Simi Ken đến chết cười. Cho nên, hai người đều cưỡng ép đè xuống trong lòng sát ý. Thậm chí còn rất ăn ý lựa chọn cùng đi. Ngăn cách một hồi, vậy mà lại đụng phải ác linh kỵ sĩ. Cái này cũng miễn cưỡng xem như là một tin tức tốt. Ba người cùng một chỗ, liền tính đụng phải Simi Ken. Cũng có hay không cần sợ hãi. Ác linh kỵ sĩ cạc cạc cười hai tiếng. Thiêu đốt đầu bộ xương tại u ám hành lang bên trong tựa như ngọn đuốc đồng dạng bắt mắt. Ánh mắt của nó tại Dracula cùng Alfie bên trên dạo qua một vòng. Ta phát hiện hợp tác với các ngươi là một cái hoàn toàn thâm hụt tiền giao dịch. Hiện tại lui ra còn kịp sao? Alfie không lên tiếng. Dracula chỉ có thể mở miệng khuyên nhủ. Chiến đấu vừa mới bắt đầu. Thắng bại không biết, làm sao có thể nói thâm hụt tiền đâu. Ngươi bớt nói nhảm, ta chính là tin ngươi cái này thối con rơi ta, mới sẽ lựa chọn hợp tác với các ngươi. Ác linh kỵ sĩ mười phần khó chịu oán trách một câu. Ta hiện tại đã đắc tội tên kia, muốn đầu hàng cũng không được. Dracula an ủi, không sai, vô luận ngươi đứng tại một bên nào, cuối cùng sớm muộn cũng muốn cùng hắn cạnh tranh. Cùng chúng ta hợp tác, mới có thể giải quyết hết cái này lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Được rồi, đừng có dùng ngươi những này chuyện ma quỷ tới dỗ dành ta. Ác linh kỵ sĩ bất mãn phất phất tay. Tiếp xuống nên làm cái gì? Dracula liếc qua Alfie, sau đó nói. Trước tìm tới kẻ bất tử vương tọa A, bây giờ muốn đối phó Simi Ken, chỉ có thể cướp tại trước mặt hắn trở thành kẻ bất tử chi vương. Ác linh kỵ sĩ nhìn chằm chằm hắn. Kẻ bất tử chi vương chỉ có thể có một cái. Là ngươi vẫn là ta. Dracula không có khiêm tốn hoặc là nhượng bộ. Không phải vậy ác linh kỵ sĩ sẽ cảm thấy Dracula đem hắn trở thành đồ đần. Mỗi người dựa vào thực lực A. Vô luận là ngươi vẫn là ta. Chỉ cần cướp tại Simi Ken trước mặt. Liền tính thành công. Ngươi liền không sợ ta trở thành kẻ bất tử chi vương về sau. Quay đầu đem ngươi giết. Cái này đối ngươi đến nói đồng dạng là cái vấn đề. Nhưng nếu như chúng ta không hợp tác lời nói, cái kia Simi Ken 100% sẽ giết ngươi ta. Ác linh kỵ sĩ bị thuyết phục, ngửa đầu cười ha ha một tiếng. Tốt, cứ làm như vậy. Dracula cười nhạt một tiếng. Lực chú ý lại đều tại Alfie trên thân. Dựa theo dự liệu của hắn, Alfie đối với chuyện này liền tính không rõ phản đối. Khẳng định cũng là kháng cự. Dù sao, vô luận là ai trở thành kẻ bất tử chi vương, cũng sẽ không buông tha nàng. Nàng bây giờ lại một mực giữ yên lặng. Còn rất kỳ quái. Đại khái là Feynman cùng hiệp sĩ đền thánh hủy diệt. Để nàng triệt để dao động đi. Ba người một lần nữa bắt đầu thăm dò. Tốc độ nhanh không ít. Ven đường thỉnh thoảng sẽ đụng tới Simi Ken thủ hạ. Nhưng ba người đều không có tùy tiện động thủ. Một mặt là không muốn lãng phí thời gian, một phương diện khác cũng là lo lắng động tĩnh quá lớn. Đem Simi Ken cùng Isis cho dẫn tới, theo thăm dò xâm nhập, Những cái kia cản đường áo giáp trách dần dần giảm bớt. Hoàn cảnh xung quanh cũng đang từ từ phát sinh biến hóa. Loại biến hóa này nhìn ở trong mắt Dracula, làm hắn ý thức được, vương tọa khả năng gần trong gang tấc. Còn lại hai người cũng là có chỗ phát giác, tốc độ đều vô ý thức tăng nhanh. Cuối cùng, làm ba người thông qua một đầu hai bên đứng đầy pho tượng hành lang lúc, một cái cực kỳ rộng lớn đại sảnh xuất hiện tại trong mắt ba người. Dracula lâu đài Brown đã có thể nói to lớn, nhưng cùng nơi này so sánh, lại như cái ổ gà đồng dạng chật hẹp. Nơi này diện tích tựa như sân bóng, cao mấy chục mét, trần nhà trang sức rất nhiều tinh mica lệ thủy tinh. Tia sáng xuyên thấu qua thủy tinh vãi xuống đến, biến thành đủ mọi màu sắc cầu vồng. Từng cây trụ lớn bên trên mài rũa rất nhiều sinh động như thật pho tượng. Tất cả đều là các nơi trên thế giới loại hình khác nhau bất tử sinh vật. Hai bên trên vách tường cũng vẽ rất nhiều có thể nói tác phẩm nghệ thuật bích họa. Thế nhưng vẽ nội dung lại huyết tinh khủng bố. Truyền ra đi nhất định phải đánh mã cái chủng loại kia. Ba người hoàn toàn không quan tâm cái này tràn đầy khủng bố bầu không khí đại sảnh. Ánh mắt tất cả đều tập trung ở chính giữa đại sảnh ở giữa. Một tấm vương tọa yên tĩnh bày ra ở nơi nào. Vương tọa tạo hình vô cùng có đặc sắc. Tựa như rất nhiều bất tử sinh vật nhét chung một chỗ bày ra đến chỗ ngồi. Bất kỳ cái gì bất tử sinh vật đều có thể ở phía trên tìm tới thuộc về mình đặc thù. Dracula cảm thấy mình hô hấp nháy mắt dồn dập lên. Lần này, trong mắt của hắn toàn bộ thế giới đều biến mất. Chỉ có trước mặt tấm này vương tọa vẫn còn ở đó. Chỉ cần ngồi lên, liền có thể trở thành kẻ bất tử chi vương. Đứng tại tất cả bất tử sinh vật đỉnh điểm. Trọng yếu nhất chính là, có nó, liền có thể theo quân cờ thân phận tiến hóa thành kỳ thủ. Không cần lại đem vận mệnh của mình ký thác vào Mirai. Gần như không do dự, Dracula liền lấy tốc độ nhanh nhất thả người bổ nhào về phía trước. Hướng về vương tọa phóng đi. Bên cạnh hắn ác linh kỵ sĩ tựa hồ sửng sốt một chút. Dẫn đến lạc hậu một bước. Chỉ có thể theo sát sau lưng Dracula. Hai người một trước một sau. Nháy mắt lướt qua nửa cái đại sảnh. Một đạo hồng quang đột nhiên theo trước mặt hai người rơi xuống. Phát giác được nguy hiểm Dracula. Vội vàng dừng bước lại. Oanh! Hồng quang chạm tại trước mặt trên mặt đất. Nháy mắt cắt ra một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Dracula ngẩng đầu nhìn lại, tức giận nói, ngươi muốn làm gì? Ngăn trở hai người chính là Alfie. Nàng phát sau mà đến trước, lấy tốc độ nhanh hơn vượt qua hai người, ngăn tại phía trước. Đối mặt Dracula phẫn nộ chất vấn, Alfie cười lạnh, đương nhiên là ngăn cản các ngươi trở thành kẻ bất tử chi vương. Dracula căm tức nhìn nàng, ngăn cản chúng ta, chẳng lẽ ngươi muốn để Simi Ken đến ngồi sao? Đương nhiên không, Alfie có chút hất cằm lên. Không có người có thể ở trước mặt ta ngồi lên tấm kia cái ghế rách. Hắn không được, các ngươi cũng không được. Vô luận là ai trở thành kẻ bất tử chi vương, cũng sẽ không buông tha Alfie. Điểm này chính nàng cũng hết sức rõ ràng. Simi Ken đối Kitô giáo đến nói là một cái to lớn uy hiếp. Nếu như bỏ mặc Dracula trở thành kẻ bất tử chi vương, đồng dạng cũng là một cái to lớn uy hiếp. Cho nên tại giết chết Simi Ken thất bại về sau, Alfie mục tiêu liền biến thành ngăn cản lần này kẻ bất tử quốc gia cạnh tranh. Ai cũng không thể trở thành kẻ bất tử chi vương. Dracula phổi đều muốn tức nổ tung. Chẳng lẽ nữ nhân này không rõ ràng? Không có hắn cùng ác linh kỵ sĩ duy trì, chỉ bằng chính nàng, căn bản không phải là đối thủ của Simi Ken sao? Liền tính tại cái này bên trong đại sảnh, Alfie cũng là phe thiểu số. Mặt khác hai cái đều là bất tử sinh vật A. Trời sinh liền cùng thiên khải kỵ sĩ là quan hệ thù địch. Dracula đối Alfie đã triệt để mất kiên trì. Lại không nếm thử khuyên bảo nàng. Mà là trầm giọng nói. Simi Ken bất cứ lúc nào cũng sẽ tới. Cái nữ nhân điên này còn muốn ngăn cản chúng ta. Ngươi hẳn phải biết làm thế nào. Những lời này là đối sau lưng ác linh kỵ sĩ nói. Ác linh kỵ sĩ nhếch miệng cười một tiếng. Đương nhiên, bất kỳ cái gì chặn đường đá đều phải đá đi. Đối mặt hai người sâu chuỗi, Alfie không sợ hãi chút nào chi xác. Hai tay nắm chắc kỵ sĩ đao. Làm ra một cái chuẩn bị xuất kích động tác. Dracula một mực đè nén đối Alfie sát ý. Cuối cùng lại không khống chế. Triệt để thả ra ngoài. Sát ý cùng khí thế hóa thành cuồng phong. Trong đại sảnh gào thét xoay quanh. Phát ra tiếng quỷ khóc sói chu. Dracula biểu lộ ẩn ẩn có chút dữ tợn. Hai viên răng nanh từ trong miệng trần trụi đi ra. Động thủ. Hắn quát chói tai một tiếng. Liền muốn hướng về Alfie đánh tới. Tranh thủ lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến đấu. Phốc. Không đợi Dracula đập ra đi. Ngực đột nhiên đau nhói. Hắn cúi đầu nhìn xuống. Một cái thiêu đốt lửa nóng hừng hực khô lâu móng tay. Theo lồng ngực xuyên thấu đi ra. Trên tay còn bóp lấy không ngừng nhảy trái tim. Dracula bỗng nhiên lại quay đầu. Kẻ đánh lén vậy mà là ác linh kỵ sĩ. Vì, cái gì? Dracula đầy mặt kinh ngạc. Vừa phẫn nộ, lại không dám tin. Ác linh kỵ sĩ cùng chính mình rõ ràng đều là bất tử sinh vật. Vì cái gì muốn đâm sau lưng chính mình? Tại đối phó thiên khải kỵ sĩ phía trên này. Song phương lập trường tuyệt đối là lập trường nhất trí. Lợi ích nhất trí. Ác linh kỵ sĩ căn bản không có lý do sẽ tại lúc này đâm sau lưng hắn nha. Càng làm cho Dracula giật mình là. Hắn đối cái này đầu lâu rõ ràng 10 phần không tín nhiệm. Thế nhưng tại trở thành tạm thời đồng bọn về sau. Lại chẳng biết tại sao luôn là đối hắn đã thả lỏng một chút cảnh giác. Nếu không ác linh kỵ sĩ cố ý lạc hậu tại sau lưng. Trước đây không lâu mới bị đâm sau lưng Dracula. Tuyệt sẽ không thờ ơ. Dracula vấn đề chú định không chiếm được trả lời. Ác linh kỵ sĩ một cái bóp nát trái tim của hắn. Lửa địa ngục đồng thời đốt thân thể của hắn. Không cho Dracula cơ hội phản ứng. Phía trước sớm đã làm ra động tác công kích Alfie. Cả người bỗng nhiên lóe lên. Nháy mắt đi tới Dracula trước mặt. Vung đao một chém. Kỵ sĩ đao bao vây lấy thần lực. Tùy tiện cắt ra Dracula yết hầu cùng xương cổ. Quét. Đao quang lóe lên. Đầu của hắn phóng lên tận trời. Sau một khắc. Dracula không đầu thi thể nháy mắt nổ tung. Một tảng lớn bóng đen tuôn hướng trước sau hai người. Nháy mắt đem bọn hắn nuốt hết. Mà Dracula bay ra ngoài đầu. Thì là hướng về vương tọa bay đi lên. Còn không có tới gần. Một đạo hàn quang đột nhiên theo trong bóng tối bắn ra. Alfie ném ra chính mình kỵ sĩ đao. Chính chúng Dracula đầu. Đinh vào đến một cây trụ bên trên. Bị đính tại cây cột bên trên đầu. Lại phát ra nụ cười giễu cợt. Đầu dẫn đi Alfie lực chú ý. Không có phát hiện một chút nhỏ như con kiến bóng ma. Lặng yên không tiếng động bơi qua nửa cái đại điện. Bò tới vương tọa bên trên. Bóng ma cấp tốc bành trướng. Hóa thành Dracula dáng dấp. Làm Alfie cùng ác linh kỵ sĩ đều giải quyết dây dưa bọn họ bóng ma lúc. Dracula đã nhếch lên chân bắt chéo. 10 ngón giao nhau. Ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên. Alfie sắc mặt biến hóa. Vô ý thức liền muốn xông về phía trước. Kết quả thân thể lập tức không thể động đậy. Không chỉ là nàng. Liền ác linh kỵ sĩ cũng là như thế. Hai người phảng phất chúng thạch hóa thuật đồng dạng. Dracula bình tĩnh ngồi tại vương tọa bên trên. Nhưng trên thực tế. Trong lòng cũng là sợ đến so sánh. Bởi vì hắn ngồi lên cái này vương tọa về sau. Chính mình cũng không động được. Tại dạng này trầm mặc im lặng bên trong. Dracula bỗng nhiên phát ra âm thanh. Lấy thực lực của hắn. Liền tính không há mồm cũng có thể nói chuyện. Các ngươi là cùng một bọn. Dracula dùng một loại ánh mắt âm lãnh nhìn qua hai người. Ác linh kỵ sĩ đâm sau lưng chính mình. Giải thích duy nhất. Chính là ác linh kỵ sĩ đã sớm cùng Alfie thông đồng tốt. Không có loại thứ hai khả năng. Dracula suy đoán không sai. Ác linh kỵ sĩ chính là Alfie cùng Feynman theo Jerusalem mang ra vũ khí bí mật. Tên là thần tinh chi tử. Lại tên phản bội chi tử. Nguyên mẫu đến từ phản bội chủ đọa thiên sứ Lucifer. Nắm giữ ngụy trang năng lực. Có khả năng lẫn vào địch quân trận doanh. Giảm xuống đồng đội lòng cảnh giác. Công kích đồng đội có thể tạo thành đặc thù tổn thương. Dracula đang tính toán Simi Ken cùng thiên khải kỵ sĩ thời điểm. Thiên Khải kỵ sĩ, bọn họ làm sao không có đang tính toán hắn. Phía trước Alfie cùng Feynman rời khỏi Jerusalem, mất tích qua một đoạn thời gian, chính là đặc biệt đi tìm ác linh kỵ sĩ, đem đối phương giết chết. Sau đó từ thần tinh chi tử đến ngụy trang thành ác linh kỵ sĩ. Thần tinh chi tử tại Dracula không biết rõ tình hình dưới tình huống tiến vào kẻ bất tử quốc gia. Nếu như phục kích Simi Ken kế hoạch thuận lợi, Alfie cùng Feynman khẳng định thụ thương nghiêm trọng, thậm chí có khả năng tử vong. Như vậy thần tinh chi tử liền sẽ trở thành tiêu diệt Dracula một thanh đao. Nếu như kế hoạch thất bại, thần tinh chi tử cũng có thể lẫn vào đến Simi Ken trong trận doanh. Tùy thời đánh lén, chỉ là không nghĩ tới toàn bộ quá trình ngoài ý muốn nhiều như thế. Feynman đơn độc cắm tại trong tay Simi Ken. Hiệp sĩ đền thánh cũng đi theo hủy diệt. Simi Ken bên kia ngược lại nhiều ra tới một cái Isis. Còn có thật nhiều thủ hạ. Lúc này thần tinh chi tử lại bại lộ thân phận đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Chỉ có thể tiếp tục ngụy trang thành ác linh kỵ sĩ. Cho tới giờ khắc này, đối mặt kẻ bất tử vương tọa, đối mặt Dracula sớm trở thành kẻ bất tử chi vương cục diện. Thần tinh chi tử không thể không bại lộ thân phận, cùng Alfie cùng một chỗ liên thủ, tính toán trước tiêu diệt Dracula. Đáng tiếc sắp thành lại bại, vẫn là bị hắn cho ngồi lên. Đối mặt Dracula vấn đề, Alfie không có lên tiếng. Ác linh kỵ sĩ ngược lại cạc cạc nở nụ cười, không há mồm cũng phát ra âm thanh. Không sai, người đoán chúng, liên tục hai lần bị người đánh lén tư vị thế nào. Dracula ánh mắt trở nên lăng lệ, trong thời gian ngắn liên tục hai lần đến từ đồng đội đâm sau lưng. Cái này mẹ nó không phải ức hiếp người thành thật sao? Dracula hiện tại cảm giác chính mình nào chỉ là tên hề. Quả thực chính là một cái nhược trí. Hắn hận không thể đem trước mặt đôi cẩu nam nữ này nghiền xương thành cho. Nhưng hắn hoàn toàn không cách nào động đậy. Liền tự thân lực lượng đều bị hạn chế lại. Ngay tại lúc này, từng đạo chỉ riêng đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Rơi vào trong đại sảnh. Mỗi một đạo chỉ riêng đều là một bóng người. Đảo mắt liền rơi xuống mười mấy người. Isis cùng Simi Ken xuất hiện trước nhất. Sau đó là Imhotep ba người, còn có Simi Ken cái kia bảy cái thủ hạ. Tại mọi người một mặt mờ mịt, không rõ ràng chuyện gì phát sinh lúc, lại là bốn đạo tia sáng từ trên trời giáng xuống, đưa tới bốn người, Bành Kiệt, Ip, Sabrina cùng Catherine. Simi Ken cùng Bành Kiệt mắt lớn chừng mắt nhỏ, phảng phất tại lẫn nhau chất vấn, người tại sao lại ở chỗ này? Alfie, ác linh kỵ sĩ cùng Dracula, nguyên bản còn tại đối địch ba người, giờ phút này lại gần như muốn chảy xuống mồ hôi lạnh. Bởi vì ba người bị Simi Ken bên này một đám người cho hoàn toàn bao vây lại. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.